phẩm Sống với niềm vui mỗi ngày. Tác giả Caroline Hobbs. Người dịch Ngọc Khanh, Thanh Hoa, Hạnh Nguyên. Nhà xuất bản Trẻ và công ty First New ấn hành. Người đọc Phương Anh. Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện. Lời cảm ơn. Tôi chân thành cảm ơn Caroline Binkers, người đỡ đầu cho quyển sách. Niềm tin, sức mạnh và tài năng biên tập của bà là một sự hậu thuẫn lớn cho việc viết và xuất bản quyển sách này. Bà đã tận tình giúp đỡ, động viên và đưa ra những ý kiến đóng góp vô cùng quý báu cho chúng tôi vào bất cứ thời điểm nào chúng tôi cần, bao gồm cả việc giới thiệu ý tưởng của quyển sách này đến bà Jen Johnson, giám đốc nhà xuất bản. Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn nhà văn Susan Schulman đã luôn tin tưởng vào khả năng viết lách của tôi. Với niềm tin, sự tôn trọng và đầu óc kinh doanh nhạy bén, bà đã giúp chúng tôi tìm được chính xác nhà xuất bản như mong muốn. Những biên tập viên của tôi, Kate Harker và Jill Rogers, đã rất xuất sắc gọt rũa bản thảo này thành một tác phẩm hoàn chỉnh. Tôi luôn mang ơn những người bạn là chỗ dựa tinh thần cho tôi, những người mà cả đời đã luôn sống thật với bản thân mình. Họ đã giúp tôi mạnh mẽ và dũng cảm để luôn là chính mình. Đầu tiên, tôi xin cảm ơn Joe Alexander, người chỉ yêu dấu trong tinh thần cũng như trong cuộc sống của tôi. Khi đang viết quyển sách này, tôi đã được sống từng ngày trong tình yêu thương vô điều kiện, trong sự hiểu biết và cổ vũ của chị. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đến người cố vấn của tôi, người chị tinh thần và cũng là người bạn yêu quý, Debbie Weisenberg. Chị đã luôn chia sẻ nỗi đau của tôi bằng tấm lòng trắc ẩn, sự thông thái của mình. Nhiều năm qua, chị đã chứng kiến và giúp làm lành những vết thương trên cơ thể tôi, trên trái tim và linh hồn tôi bằng tình yêu thương, bằng những lời nói chân thật, sự động viên, hiểu biết, vẻ dịu dàng, duyên dáng có được từ những năm tháng trải nghiệm của chị. Tôi sẽ mãi mãi biết ơn người bạn thân yêu và cũng là người chị tinh thần của tôi, chị Debra Chamberlain Taylor. Niềm say mê giúp đỡ mọi người luôn thức tỉnh trong cuộc sống của chị đã truyền cảm hứng cho tôi mỗi ngày. Nhiều năm qua, chị đã ở bên tôi những lúc vui vẻ cũng như đau đớn, như một người bạn hiền, một người thầy về tinh thần, một nhà trị liệu tài năng và là một người bạn đồng hành cùng tôi trên con đường nhận thức bản thân. Sự ân cần, niềm tin vào sự thật, cùng với kiến thức sâu rộng và tấm lòng yêu thương hết mình của chị đã giúp tôi vượt qua nỗi sợ hãi để thể hiện bản thân và viết quyển sách này. Tôi mang ơn Pamela Poland và Bill Ernst vì họ đã độ lượng, mở rộng trái tim và mở rộng cánh cửa nhà đón tôi từ năm này qua năm khác. Cuộc sống đầy niềm vui mà cũng không ít những tâm sự đau thương của Pamela đã tạo cảm hứng rất lớn cho ngòi bút của tôi. Họ đã giúp tôi vượt qua nỗi sợ hãi để dũng cảm viết lên sự thật. Tôi biết ơn Teresa von Prau, bạn tôi, và Diamond Heart, một luật sư giỏi, người tôi thường trìu mến gọi là con mắt của tôi. Sự rõ ràng, tinh tế và tầm nhìn thực tế rộng lớn của chị đã giúp tôi hoàn thành quyển sách này trong sự thanh thản cùng thời điểm mẹ tôi đang hấp hối. Những người thầy dưới đây đã tác động đến công việc và cuộc đời tôi theo vô số cách khác nhau. Marion Goodman, cảm ơn vì chị là hiện thân của một người phụ nữ tỉnh táo và chị đã đem sự thông thái của mình làm sống dậy nhận thức trong chúng tôi. Jack Confield, Palmer Totron và Thác Thang Thunku, cảm ơn mọi người đã dành trọn cuộc đời cho Phật giáo phương Tây, đã làm cho Phật giáo trở nên vô cùng gần gũi với người dân Mỹ. Và tôi xin cảm ơn mẹ thiên nhiên, sự yên tĩnh và sự đón nhận đầy yêu thương của người đã nuôi dưỡng tôi mỗi ngày. Caroline Hobbs. Mở đầu. Hầu hết chúng ta đều coi niềm vui là điều quý giá mà ai cũng cần tạo ra hoặc tìm kiếm. Chúng ta thường cho rằng chỉ có một số người đặc biệt hoặc một vài hoạt động chuyên biệt mới có khả năng tạo ra niềm vui. Tôi cũng tin như thế. Chẳng hạn, một cuộc dạo bộ trong một buổi sáng cuối tháng 9 ấm áp và đầy nắng. Những buổi sáng như thế luôn làm tôi cảm thấy yêu vùng Tây Nam Colorado vô cùng. Bầu trời xanh lam không gợn chút mây. Tôi thấy mình có thể chìm đắm giữa không gian trong trẻo đó hàng giờ liền. Và trong khoảnh khắc ấy, lòng tôi ngập tràn một niềm vui. Tôi cũng tìm thấy niềm vui trong sự tĩnh lặng của thiên nhiên. Tôi thích ngắm nhìn dấu chân của những chú hươu bé nhỏ in trên bùn lầy, ngay cạnh dấu chân lớn hơn của hươu mẹ. Tôi thầm mỉm cười khi quan sát một con diều hâu đuôi màu đỏ đang lượn tròn săn mồi trên không trung. Hôm nay, tôi thậm chí còn nhìn thấy vết chân của một con gấu đen to nặng băng qua đường ray xe lửa. Điều này rất hiếm khi xảy ra. Tháng 11, những con hươu trở về sau khi đã nhảy nhót tận hưởng mùa hè ở đâu đó trong rừng thẳm. Tôi lại được hít thở thật sâu, bầu không khí ấm áp mùi xạ hương hoang dại. Có những buổi sáng đầu đông rất đặc biệt. Tôi được tận mắt chứng kiến cảnh tượng một đàn hươu khoảng 40 con đang nhẩn nha gặm cỏ. Trước khi tuyết lạnh kịp chôn vùi hết các thảm cỏ xanh rì, thức ăn ngon của chúng. Tôi bỗng thấy yêu sao cuộc sống yên bình nơi hoang vu hẻo lánh này. Tôi cảm thấy rất vui khi phiêu vũ và đặc biệt thích lắc lư theo từng nhịp trống của điệu samba rộn rã. Tôi thích bơi lội với những con cá heo ngoài khơi đảo Hawaii. Tôi thích đi bộ băng qua những cánh đồng tràn ngập cây arid hoang dã, nơi có những bông hoa Columbia chỉ có tìm thấy duy nhất ở độ cao 3.048 mét trên những triền núi vùng Colorado. Vào mùa đông, tôi thích trượt tuyết cùng bạn bè trên những ngọn núi phủ đầy tuyết trắng. Tôi tạo niềm vui cho mình bằng những cách như thế đấy. Và tôi chắc rằng các bạn cũng có thể tự tạo ra cho bản thân những thứ hoặc những hoạt động đem lại niềm vui như thế. Tuy nhiên, những việc chúng ta thích thường chỉ đem lại niềm vui trong thoáng chốc, cho dù ta có yêu chúng bao nhiêu đi nữa. Mặc dù cố gắng lấp đầy mỗi ngày cuối tuần, mỗi giây phút thảnh thơi bằng những việc mình yêu thích, ta vẫn phải trở về với thực tại của cuộc sống, công việc ở sở làm, những mặt hàng tạp phẩm thiết yếu, những hóa đơn cần thanh toán mỗi tháng. Chúng ta vẫn phải thức giấc 4-5 lần vào giữa đêm để chăm sóc con nhỏ và thức dậy thật sớm để đưa những đứa trẻ lớn hơn đến trường. Sau đó là tất bật đi đến sở làm cho đúng giờ. Chúng ta vẫn phải đối mặt với những mâu thuẫn luôn có thể xảy ra trong các mối quan hệ xã hội, trong những vấn đề tài chính và những điều khó chịu khi bị nhức đầu, cảm cúm, đau lưng, hệ quả của một cuộc sống bận rộn. Liệu chúng ta có thể trông chờ tìm thấy niềm vui từ những việc hoặc quá vụn vặt hoặc quá khó khăn như đã kể trên? Tôi ở đây để nói với các bạn rằng chúng ta hoàn toàn có thể. Thực tế là nếu chỉ trông đợi tìm thấy niềm vui trong những việc mà chúng ta yêu thích, có lẽ chúng ta sẽ làm hao tổn khoảng 90% cuộc đời mình. Và các bạn cũng sẽ sớm nhận ra chính mình là người làm giảm đi niềm vui của bản thân. Đó không chỉ là một sự đáng tiếc, mà hơn thế, hoàn toàn không phải là cách mà chúng ta nên làm. Caroline Hobbs. Không chỉ là những lời nói, không chỉ là những gì chúng ta nói, nói như con nai đang phi nước đại. Dưới ánh trăng, lắng nghe tiếng nói của chính nó. Đó là cảnh những chú cá hồi nỗ lực bơi về nhà, những ánh bạc lung linh run rẩy làm tan chảy chúng tôi, trả hơi thở lại cho chúng tôi, và nhiều thứ khác nữa. David Weisenberg. Chương 1. Niềm vui đến từ bên trong. khoảnh khắc mà cuộc sống thể hiện những rung động mãnh liệt nhất. Ấy cũng là lúc sự sáng tạo được hình thành. Trích Neil Donald Walsh. Mở lòng với niềm vui mỗi ngày. Trong phần này, tôi muốn giới thiệu với các bạn một phiên bản rộng hơn, khái quát hơn của cái gọi là niềm vui. Tôi muốn các bạn quen dần với loại niềm vui vô hạn trú ngụ tận sâu trong lòng mỗi người. Đó không phải là một cảm giác ngây ngất xuất hiện sau khi khiêu vũ, trượt tuyết, mà là một cảm giác nhẹ nhàng hơn, tinh tế hơn, lan tỏa trong bạn với sự yên tĩnh và hạnh phúc, bất kể việc gì đang xảy ra bên ngoài. Niềm vui này cho phép chúng ta nhìn nhận sự việc ít nghiêm trọng hơn. Điều tôi muốn hướng đến trong phần này là giúp các bạn tìm cách mở cánh cửa trái tim để đón nhận niềm vui mỗi ngày, ở bất cứ nơi đâu, với bất cứ việc gì bạn đang làm, thậm chí cả trong lúc bạn đang bận rộn, bực dọc, lo lắng. Bạn thấy đấy, niềm vui không phải ở đâu xa xôi để ta phải tìm kiếm. Niềm vui ở ngay trong bản thân mỗi người. Chúng ta sẽ đạt đến một năng lực vô hạn mà khi đó ta sẽ được nhắc nhở rằng cho dù có việc gì xảy ra, có điều gì thu hút hay phân tán sự chú ý của ta đi nữa, thì ta vẫn luôn an toàn và luôn được yêu mến. Nếu bạn nghe điều này có vẻ xa lạ hay có vẻ bất khả thi, thì đó là vì hầu hết chúng ta đã bị tách ra khỏi sự cảm nhận niềm vui theo chiều hướng trên trong một thời gian khá dài. Nhưng hãy tưởng tượng cuộc sống của bạn có thể thay đổi như thế nào nếu bạn biết rằng mình luôn luôn có thể tìm về với nguồn cội của niềm vui nơi tâm hồn trong mọi tình huống. Niềm vui luôn hiện hữu trong bạn, và đó là tất cả những gì bạn cần ghi nhớ. Là một nhà vật lý trị liệu, tôi đã chứng kiến hàng trăm khách hàng thành công trong việc tìm lại niềm vui. Tất cả những gì họ phải làm là đối diện với điều mà họ đang tránh né. Họ phải quay lại và tập trung trực tiếp vào nỗi đau buồn, sự giận dữ hay sự lo ngại mà họ đã quá sợ hãi, không dám đối mặt trong một thời gian dài. Việc này đồng nghĩa họ phải thay đổi cách sống của mình, cách sống mà trong đó họ vô tình cho phép những nỗi sợ hãi, đau thương, thất vọng, khó khăn cướp đi niềm vui của đời sống. Ngay khi có thể giải bày hết cảm xúc bi quan này, niềm vui trong tâm hồn họ sẽ lại trào dâng. Thật vậy, hàng trăm cặp vợ chồng, nhân viên văn phòng, công nhân, sinh viên đã chia sẻ với tôi những câu chuyện về cuộc sống của họ. Lúc đầu, tôi cũng tin rằng cuộc sống của họ rất đau khổ. Tôi đã nghĩ rằng việc mình cần làm là giúp họ ly hôn, bỏ việc, nghỉ học hoặc chuyển đến một môi trường khác để sống tốt hơn. Nhưng tôi sớm nhận ra những thay đổi bề ngoài ấy thật ra chỉ đem đến niềm vui tạm thời. Họ sẽ lại sớm trượt vào thói quen cũ, lại héo hon, gầy mòn với những suy nghĩ tiêu cực, lại tiếp tục đánh mất niềm vui, hạnh phúc của mình. Và tôi cũng sớm nhận ra một điều, thậm chí khi không thể kiểm soát được hoàn cảnh khách quan, chúng ta vẫn luôn có cách giải quyết. Thay vì lẩn tránh sự đau khổ và buồn phiền, chúng ta có thể lựa chọn sống cùng với những cảm xúc ấy, nhưng vẫn có cách đối phó với chúng. Chúng ta sẽ lựa chọn cách sống vui vẻ cùng với chúng. Trải qua nhiều năm làm việc, tôi nhận ra niềm tin, sự phản ứng của chúng ta với cuộc sống đã ít nhiều hạn chế niềm vui. Tôi bắt đầu yêu cầu khách hàng của mình ghi nhớ thường trực hai câu hỏi. Tôi có vui không? Nếu không, tôi đã đánh mất niềm vui như thế nào? Tôi tiến hành thực hiện mỗi phần trị liệu với mục tiêu giúp đỡ mọi người tìm lại được niềm vui thật sự trong tâm hồn. Sau một thời gian, tôi đã rút ra được một phương pháp bao gồm 3 bước. 1. Chấp nhận thực tế. 2. Đối diện bản thân. Và 3. Phản ứng theo cách khác biệt. Bằng việc hiểu rõ những thói quen cũ và chịu trách nhiệm với từng cách giải quyết vấn đề, chúng ta có thể làm cho các món quà của cuộc sống trở nên thú vị hơn. Món quà ấy chính là bất kỳ kinh nghiệm nào mà hôm nay bạn gặp phải, cho dù bạn có thích nó hay không, cho dù bạn tìm kiếm hay tránh né, cho dù bạn cảm thấy hứng khởi hay khó chịu. Như lời Đức Phật răn dạy, cuộc sống có 10.000 nỗi đau và 10.000 niềm vui, cộng tất cả lại, chúng sẽ giúp chúng ta trưởng thành. Tất nhiên, chúng ta không chú ý hạn chế niềm vui. Không ai muốn từ bỏ niềm vui cả. Có chăng chỉ là những khi chúng ta ở trong vòng tay nghiêm khắc của ông bà, cha mẹ, những quy tắc, luật lệ trong gia đình đôi khi quá gò bó, khiến chúng ta cảm thấy ngột ngạt và vì thế không thể có được niềm vui trọn vẹn. Nhưng hiếm khi chúng ta nhận ra điều đó. Cho dù có yêu thương chúng ta nhiều bao nhiêu đi nữa, người lớn cũng không thể chỉ cho chúng ta cách tìm kiếm và tận hưởng niềm vui, bởi vì họ không cho rằng điều này thuộc trách nhiệm của mình. Tổ tiên xa xưa của con người thì tin rằng chỉ cần sống sót và tồn tại, biết thích nghi, che giấu những cảm xúc yếu đuối là đủ để mang lại niềm vui. Họ quá bận rộn với việc tranh giành đất đai, tìm kiếm cái ăn nên không thể dành thời gian để suy ngẫm về niềm vui. Nhưng thời đại giờ đã đổi thay và bất kỳ niềm tin nào của ông bà ta để lại đến hôm nay đều có thể thay đổi. Ông tôi là người Nga và bà tôi là người Romani đã nói với 6 đứa con của họ là họ đến từ nước Đức. Khi nhập cư vào Mỹ năm 1905, họ đã nói dối để không bị sa thải, không bị coi khinh hoặc thậm chí bị trục xuất khỏi nước Mỹ. Tôi đã không được biết gì về nguồn gốc thật sự của mình cho mãi đến năm 40 tuổi. Cuối cùng, nguyên nhân của sự hổ thẹn năm xưa ấy đã được khám phá bằng quá trình trị liệu của chính tôi và tôi đã tìm ra lý do của nỗi sợ hãi về tổ tiên mình. Sau lần ấy, tôi cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng như chút được một gánh nặng. Chúng ta thường cảm thấy xấu hổ khi những người ta hằng kính trọng như bố mẹ chẳng hạn lại tỏ ra nhún nhường hay hạ mình trước kẻ khác. Chúng ta học từ họ cách giấu đi những tình cảm sâu kín trong tâm hồn. Chúng ta học cách chú ý đến việc bản thân mình được nhìn nhận ra sao hơn là việc ta cảm thấy như thế nào. Và chúng ta bắt đầu sợ hãi cùng cực với nhiều cảm xúc lẫn lộn bên trong. Tôi không thể thống kê được số lượng khách hàng của mình, những người đã được tôi giúp kết nối lại với bản chất bên trong con người họ. Khi mới tìm đến với tôi, hầu hết họ đều có chung tâm trạng, sợ có một lỗ hổng trong tâm hồn, sợ sự trống rỗng bên trong trái tim và không thể kiểm soát chúng. Nhưng khi tôi khơi gợi trí tò mò của họ và khi cảm xúc của họ đi từ giận dữ, đau buồn đến sợ hãi, hổ thẹn, họ bất ngờ chạm vào niềm vui. Mỗi lần đối diện với cảm giác bi quan mà ta luôn muốn lẩn tránh, niềm vui chắc chắn sẽ lại tự động len lỏi vào bên trong tâm hồn chúng ta. Trải nghiệm của tôi về niềm vui thật sự. Phải trải qua nhiều năm, tôi mới tin vào niềm vui của chính mình. Tôi vẫn còn nhớ, đó là một ngày mùa đông lạnh giá. Một mình tôi ngồi thu lu trong phòng ngủ tối tăm của bố mẹ ở miền Bắc, bang Minnesota. Lúc đó, tôi chưa tròn 10 tuổi. Mẹ tôi đã uống một nắm thuốc ngủ và luôn miệng kêu, muốn chết đi cho rồi. Bà trách bố tôi đã không còn yêu thương bà nữa. Bà trách anh trai tôi hư hỏng. Bà phàn nàn cái thị trấn nhỏ bé chỉ hơn 1.000 người sinh sống này, sao mà tẻ nhạt quá. Và tối hôm ấy, bà trách tôi tại sao không ở nhà với bà mà lại đi chơi bóng rổ với mấy đứa bạn thân. Bà đã uống thuốc an thần và cả thuốc ngủ. Nhưng lúc ấy tôi chẳng biết những việc này có ý nghĩa gì. Tất cả những gì tôi có thể nghĩ được lúc đó là tôi muốn bà sống. Khi ngồi đấy với nỗi sợ hãi mẹ mình sẽ chết, tôi tự hỏi cái gì mới là đau đớn, là đáng sợ đối với một người lớn. Đến nỗi mẹ tôi muốn từ bỏ cả gia đình, từ bỏ cuộc sống và từ bỏ tôi. Tất nhiên là sau đó, tôi bắt đầu hiểu hơn về chứng bệnh trầm cảm của bà. Tôi nhận ra một điều là đã không có ai hướng dẫn mẹ tôi tìm kiếm hạnh phúc giữa những lúc vui hay buồn trong cuộc sống thường ngày. Từ đó, tôi tự hứa sẽ quyết tâm khám phá bằng được con đường dẫn đến niềm vui và chia sẻ nó với nhiều người khác nữa. 20 tuổi, tôi lại để mình tuột dốc trong những cơn trầm cảm nặng nề. Người chồng mới cưới được 2 năm của tôi cũng đã bỏ tôi đi để tìm lại chính mình. 2 tháng sau đó, tháng 11 năm 1972, tôi rời gia đình, bạn bè và quê nhà để lần đầu tiên nhận công việc viết báo tại San Francisco, Bay Area, nơi mà tôi chẳng hề quen biết một ai. Tôi cảm thấy lạc lõng, bối rối và cô đơn khủng khiếp. Khi cố gắng nhìn về tương lai, tất cả những gì tôi thấy chỉ là một khoảng không trống rỗng tràn ngập bóng tối. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng được rằng mình sẽ ly dị chồng, nhất là khi tôi chỉ mới 23 tuổi mà thôi. Ròng rã suốt một năm trời, tôi ngập ngụa trong những cơn trầm cảm kéo dài, những cơn say triền miên với thứ rượu vang đỏ rẻ tiền, trở nên đổ đốn khi cặp kè với quá nhiều tình nhân. Một ngày nọ, ký ức về gia đình chợt hiện về. Tôi bàng hoàng khiếp sợ nghĩ đến mẹ mình, nghĩ đến việc mẹ đã tự tử như thế nào. Tôi sẽ lại dẫm lên vết xe đổ của mẹ mình sao? Không, tôi cần phải có biện pháp và tôi cần nó ngay lúc này. Những bài thuyết giáo vào mỗi sáng Chủ nhật của mục sư Lutheran tại quê nhà tất nhiên không giúp được gì cho tôi cả. Nhất là trong thời buổi đang có những bất ổn về chính trị và cuộc cách mạng về giới tính nổ ra ở San Francisco đầu những năm 70. Tôi đã tìm câu trả lời trong đạo Phật và những nhận thức trong thời đại mới. Tôi đã tìm hiểu học thuyết Trung Hoa về tâm linh và năng lượng trong cơ thể con người. Chúng có khả năng chữa lành những vết thương theo cách mà chưa một vị bác sĩ phương Tây nào áp dụng. Tôi tham gia một lớp học về kinh Phật, được giảng bởi một nhà sư Tây Tạng chưa được nhiều người biết đến, Thạc Thang Tunku Rinpoche. Một tờ báo địa phương đã đăng thông báo tuyển sinh cho các lớp học về những môn mà mọi người chưa nghe đến, như yoga, aikido. Tôi như đắm mình trong những giờ học này. Trước tiên, tôi đăng ký học lớp xem bói toán và xoa bóp. Nhưng trái tim tôi lúc đó đã hướng về 2 lĩnh vực khác, là những lời răn dạy của Phật và phép chữa trị tâm linh. Trong lớp học về thuyết nhà Phật tại viện Nyingma ở Berkeley, thầy Thạc Thang Tunku dạy tôi nghệ thuật quan sát nhịp thở của mình và nhận định những suy nghĩ, cảm xúc, sự phán đoán, cả nỗi sợ hãi. Tất cả những thứ đó được gọi chung là phương pháp ngồi thiền. Tất nhiên thời nay, phương pháp này phổ biến như những chiếc quần jean màu xanh nước biển mà ai cũng có ít nhất một cái trong tủ của mình. Nhưng vào những năm đó, phương pháp này rất ít người áp dụng. Thạc Thang Tunku là người đầu tiên dạy cho tôi biết rằng tôi vẫn an toàn khi nhắm mắt lại, nhìn thấu vào bên trong tâm hồn mình, rằng tôi không việc gì phải xấu hổ với những gì sắp nhìn thấy trong sâu thẳm lòng mình. Ông chỉ dẫn tôi cách ngăn không để cho tâm trí bị lôi kéo bằng cách phân định suy nghĩ và nhẹ nhàng đi trở lại với nhịp thở đều đặn. Với chất giọng Tây Tạng ngổ ngộ, cái xà rông màu đỏ truyền thống và nụ cười rạng rỡ, thầy đã dạy tôi cách thư giãn với thực tế. Dưới sự chỉ bảo của thầy, tôi bắt đầu luyện tập phương pháp ngồi thiền một cách nghiêm túc. Cùng khoảng thời gian này, tôi cũng bắt đầu học phương pháp trị liệu về năng lượng cơ thể với bà Eleanor Prinley tại Bắc California. Cách thức chữa trị này được phát minh bởi Alexander Loren, phóng thích năng lượng bị tắc nghẽn bằng cách giải phóng hoàn toàn các cảm xúc dồn nén trong cơ thể. Thay vì chỉ đề cập đến cảm xúc như cách trị liệu truyền thống, phương pháp trị liệu năng lượng cơ thể dạy chúng ta những tư thế cụ thể để lấy lại nhịp thở đều đặn nhằm giải phóng cảm xúc bị tắc nghẽn. Nhiều lần Greenley cho tôi nằm dài trên một cái giường. Bà đá vào chân tôi và nói to những cảm giác tôi đang có. Đầu tiên tôi chỉ cười, cảm thấy mình thật ngớ ngẩn và lúng túng. Nhưng sau đó, tôi dần nhớ lại rằng cuộc sống này đã quá ức hiếp và tàn nhẫn với tôi hơn cả những cú đá vào chân của Greenley. Vài lần khác, bà cho tôi ngồi lên một cái ghế đầu nhỏ có độn bông. Nước mắt tôi chảy dài khi ngực tôi bị kéo căng ra. Trong chính căn phòng ấy, tôi cảm nhận được sức mạnh của mình theo nhiều cách mà trước đây tôi chưa hề tưởng tượng ra. Hình ảnh tôi và những điều mà tôi có thể sẽ đạt được trong thời gian sắp tới là vĩnh viễn thay đổi. Từ một phụ nữ nhút nhát, ít nói, chậm chạp, tôi đã được đào tạo để trở thành một người mạnh mẽ, sáng tạo, đúng với bản chất thật sự của tôi. Mặc dù vậy, mỗi khi tức giận, hay đau buồn, hay sợ hãi, cả cơ thể tôi lại run lên và tôi cảm nhận được cảm giác choáng váng đến mụ mẫm. Tôi tìm mọi cách để giải tỏa những cảm giác mà tôi không bao giờ muốn đối diện ấy. Rồi tôi bỗng phá lên cười. Tôi thấy cả cơ thể mình như đang mỉm cười. Tôi có cảm giác như mình vừa được nạp thêm năng lượng. Những kinh nghiệm sinh động ấy có sức ảnh hưởng vô cùng to lớn đối với tôi. Đến nỗi tôi nhanh chóng từ bỏ công việc biên tập cho tòa soạn báo để theo đuổi niềm đam mê mới của mình. Nhưng khái niệm về niềm vui bất tận thật sự gây chú ý cho tôi lần đầu tiên chính tại nơi tu hành của nhà Phật một vài năm sau đó. Vào một ngày thứ năm, Jack Canfield đã thuyết giảng Kinh Đạt Ma đề cập đến bốn phẩm chất vô biên của Phật giáo: từ, bi, hỷ, xả. Tôi chắc mình đã biết đến niềm vui khi làm những điều mình thích. Nhưng tôi bỗng thích thú với khái niệm cho rằng niềm vui có thể đến từ bên trong bản thân mỗi chúng ta, không nhất thiết phải xuất phát từ những gì ta yêu thích. Và niềm vui đó mới là vô tận. Tôi nhận ra mình đã tận hưởng niềm vui bất tận này nhiều lần mỗi khi tôi biểu lộ những tình cảm thầm kín của mình, mỗi khi tôi đối diện với bản thân và đắm mình trong một niềm vui giản dị, niềm vui được tồn tại trong cuộc sống này. Khả năng trị liệu của niềm vui. Vào năm 1992, trong một buổi luyện tập cùng Gay và Catherine Hendricks, tôi đã biết được làm thế nào mà ý chí chứa đựng sức mạnh phá tan những đức tin cũ kỹ. Khi nằm xuống tấm đệm tập yoga trên sàn trong căn phòng rộng lớn ở Breckenridge, Colorado, tôi nhắm mắt và bắt đầu hít thở sâu. Gay hướng dẫn phần kỹ năng hít thở cho tôi trong 45 phút. Ông yêu cầu tất cả chúng tôi phải nghĩ đến một mục tiêu và tự nhủ rằng chúng tôi muốn chữa khỏi bệnh. Nói chung, khi làm theo lời hướng dẫn của Gay, tôi cảm thấy thoải mái. Nhưng quả thật, tôi đã phải chịu đựng bệnh đau quai hàm và cái cổ hay căng nhức nhiều năm rồi. Vì thế, tôi thì thầm với chính mình. Tôi muốn được chữa trị cho quai hàm và cái cổ của mình. Trong một khoảng thời gian dài mà tôi tưởng như là bất tận, tôi tiếp tục hít thở đều đặn, nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Tôi có đủ kinh nghiệm, sự dẻo dai, mạnh mẽ để không bỏ cuộc hay nhụt chí. Vì thế, tôi tiếp tục hít thở đều đặn và hoàn toàn tin vào cơ thể của mình giải thoát mọi u sầu. Bỗng nhiên, quai hàm tôi run mạnh. Ngay sau đó, toàn thân tôi cũng run lên. Những ký ức thời thơ ấu chợt ùa về tâm trí tôi. Tôi nhớ lại cảnh tượng mình ngồi trong căn phòng tối om, tưởng tượng hình ảnh mình cuộn tròn như một trái bóng bé xíu, lo lắng cho mẹ đang trong tình trạng phiền muộn, suy nhược. Tôi vẫn tiếp tục giữ hơi thở đều đặn, nhận biết cơ thể mình đang phóng thích nỗi sợ hãi qua những cái run, cái lắc của cơ thể. Sau đó khi ngồi dậy, tôi bắt đầu khúc khích cười một cách không kiểm soát được. Tôi cảm thấy căng đầy niềm vui, đến nỗi chỉ muốn nhảy cẫng lên và tung tăng khắp phòng. Quai hàm của tôi không còn bị căng nữa. Giờ đây, từ kinh nghiệm xương máu của bản thân, tôi hiểu ra rằng việc suy nghĩ tập trung vào những cảm xúc bế tắc trong lòng sẽ giúp kết nối ta với niềm vui. Và qua quá trình điều trị cho khách hàng theo những bước như thế này, từ ngày này qua ngày khác, từ năm này sang năm khác, tôi còn cảm thấy được tiềm năng xa hơn của nó. Khi bác sĩ của Shirley giới thiệu bà đến gặp tôi vì chứng u nang buồng trứng, Tôi không biết mình có thể giúp được gì cho bà ấy hay không. Nhưng tôi biết một điều là tôi tin vào sự khôn ngoan bên trong cơ thể của bà ấy. Tôi cho bà nằm xuống và bảo bà hít thở từ vùng bụng. Tôi yêu cầu bà hãy tập trung hết sức vào khối u đang mang trong mình. Bà đã khóc, nhưng chỉ trong vài giây. Ngay sau đó, bà bắt đầu kể về việc bà đã đi nạo thai khi 20 tuổi. Mặc dù đã 20 năm trôi qua, bà vẫn mang trong lòng mình nỗi mặc cảm tội lỗi đã bỏ đi một mầm sống đáng thương. Sau khi nhìn nhận lại những đau khổ đã trải qua và tha thứ cho bản thân, bà đã thể hiện cảm xúc của mình rất chân thật và xúc động. Vài năm sau khi tôi gặp lại bà nói rằng khối u nang kia đã biến mất. Lần lượt, hết khách hàng này đến khách hàng khác đã cho tôi thấy việc biểu lộ cảm xúc ra ngoài chính là cánh cửa đưa họ đến với niềm vui. Khi con người dũng cảm đối mặt với những gì họ muốn lẩn tránh là lúc họ có thể thấy sự sống và niềm vui thật sự tràn ngập trong cơ thể mình. Đôi mắt họ rạng ngời niềm hân hoan, khuôn mặt và cơ thể họ toát lên sự bình yên, thanh thản, cứ như họ đang sẵn sàng để giải quyết mọi vấn đề vậy. Không còn mắc kẹt trong quá khứ, không còn lo ngại vào hiện tại. Họ trải lòng với niềm vui ngập tràn, vốn luôn hiện hữu trong bản thân, cứ như chưa bao giờ đau đớn hay tổn thương vậy. Để tận hưởng niềm vui mỗi ngày, điều quan trọng là chúng ta cần phân biệt cái tôi non trẻ và cái tôi trưởng thành. Cái tôi non trẻ còn được gọi là bản ngã hay tính cách, là phần trẻ con, dễ tổn thương của mỗi người. Phần nhạy cảm này phản ứng lại với những thay đổi, với những việc không đoán trước được bằng sự sợ hãi. Nó hình thành từ khi chúng ta còn bé, khi chúng ta tìm kiếm sự an toàn. Cái tôi non trẻ nhìn sự việc theo hướng chủ quan và phản ứng một cách bảo thủ. Nó cần chúng ta kết nối nó bằng cách điều chỉnh và đặt câu hỏi rằng nó đang cảm thấy gì, đang cần gì. Nó không cần ta phải gặm nhấm nỗi buồn như ta vẫn thường làm. Nó chỉ đơn giản muốn chúng ta yên tâm với cái tôi dày dạn, đầy năng lực và sáng tạo. Đây chính là phần trưởng thành, phần chứa đựng lòng yêu thương, lòng trắc ẩn, như những gì Thượng Đế đã dạy chúng ta. Cái tôi trưởng thành đã đem đến cho cuộc sống của chúng ta niềm vui và tình yêu. Nó trong sáng và tỉnh táo. Nó không có đặc tính nhận dạng, không bảo vệ hay biện hộ cho những việc sai trái của chúng ta. Nó đơn giản chỉ phát triển theo thời gian. Sau nhiều năm, tôi dần tin các khách hàng của mình với cái tôi trưởng thành đang trải qua những kinh nghiệm mà đáng lẽ họ đã phải có. Khi họ ngồi trong phòng làm việc của tôi, lên tiếng phàn nàn, tôi nói: "Tốt, hãy tìm xem tại sao nỗi đau ấy lại làm cho bạn chú ý đến thế. Hãy khám phá những cảm xúc ẩn sâu bên trong." Ngay cả khi một khách hàng nói rằng: "Tôi thấy chán quá," tôi sẽ đáp lại ngay: "Tốt thôi, hãy cứ cường điệu cảm xúc ấy đi. Hãy di chuyển xung quanh căn phòng này với cảm giác buồn chán ấy. Hãy nói to cho tôi nghe những suy nghĩ trong đầu bạn. Hay là nằm xuống chiếc giường này, nhắm mắt lại và hít thở thật sâu. Hãy cố tìm xem nơi nào trên cơ thể của bạn cảm thấy rã rời nhất. Rồi tập trung vào chỗ đó, nói chuyện với nó, xem nó đang muốn nói gì với bạn." Tôi biết là, cho dù sự phiền muộn đang thu hút sự chú ý của họ, thì nó cũng chỉ là một phần nhỏ trong con người họ mà thôi. Khi càng tập trung vào sự buồn chán, họ càng chuyển dần về cái tôi trưởng thành, phần vẫn lưu giữ sự buồn chán cùng với tình yêu thương. Tại sao tất cả những việc này giúp chúng ta thoát khỏi được cảm giác bi quan? Bởi vì hơi thở, cơ thể và trái tim chúng ta đều sống ở hiện tại. Niềm vui thật sự chỉ hiện hữu ở thời điểm hiện tại. Chỉ có trí óc, nơi mà ý thức dễ dàng sa lầy vào ký ức và những kế hoạch trong tương lai, là hiếm khi yên vị ở hiện tại. Tuy nhiên, bằng việc tạm nghỉ ngơi để có thể hít thở thật sâu, chúng ta sẽ kéo được ý thức trở về với hiện tại. Mỗi khi định vị được một cảm xúc trong cơ thể là lúc chúng ta đối diện với chính mình. Mỗi khi biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào một cách toàn diện, thì cho dù chúng ta chỉ mới có nó trong 10 phút hay đã sống chung với nó trong 10 năm, chúng ta vẫn trở về với hiện tại. Mỗi khi nhận biết được mình đang ở đâu vào thời điểm hiện tại là lúc chúng ta bước ra khỏi cái hộp đen tăm tối, chật chội chứa đựng ký ức để trở về với niềm vui trong tâm hồn của mình. Hãy tưởng tượng hình ảnh người mẹ to lớn của nhân loại đang giang tay giữ lấy những kinh nghiệm sống của bạn. Đó mới là bản chất của bạn, cái cốt lõi của một con người. Kinh nghiệm sống sẽ giúp bạn có đủ khả năng nắm giữ bất cứ điều gì mà cuộc sống mang đến với tình yêu thương và sự cảm thông sâu sắc. Không có tốt hay xấu, không có đúng hay sai trong bản chất con người bạn, cũng như không có sự phán xét nào cả. Như đang vỗ về một đứa trẻ, cái tôi trưởng thành sẽ ôm chặt lấy mỗi sự chán ngán, mỗi nỗi đớn đau và thất vọng, mỗi cảm giác sợ hãi và đau đớn của bạn với tình yêu thương vô bờ. Khi mở rộng cánh cửa tâm hồn mình, bạn sẽ khám phá ra khả năng vô biên của người mẹ nhân loại này. Nơi sâu thẳm ấy ngập tràn tình yêu và niềm vui bất tận của một kiếp người. Trong những trang tiếp theo, tôi sẽ chỉ dẫn cho bạn 3 bước đơn giản đã làm thay đổi cuộc đời tôi và những khách hàng của tôi. Những bước mà bạn có thể áp dụng bất cứ khi nào thấy mình đang đánh mất niềm vui của bản thân. Bằng việc luyện tập những bước này, bạn sẽ tìm thấy sự thư giãn trong cuộc sống, trong những phút giây thăng trầm của đời người. Xuyên suốt phương pháp này, những bước nói trên sẽ chỉ cho bạn cách làm thế nào để gắn kết cái tôi trưởng thành với cả thế giới mà cái tôi này sẽ mở ra cho bạn. Kết nối với cảm xúc. Tôi viết quyển sách này để giúp các bạn kết nối với mọi cảm xúc của mình, thậm chí với cả những cảm xúc làm bạn sợ hãi, những điều mà bạn chưa bao giờ trông đợi sẽ trải qua trong đời. Tôi cố gắng trình bày vấn đề theo cách phù hợp nhất với cuộc sống bận rộn ngày nay. Hình thức ngắn gọn của mỗi mục cho phép bạn chỉ phải tốn rất ít thời gian để đọc. Sau bữa điểm tâm hay bữa trưa, trước khi đi ngủ hay trên xe buýt. Những trang viết này rất phù hợp với bạn. Trong lúc bạn đang phải chống chọi với sự tuyệt vọng về tình hình tài chính hay quá chán nản với đứa con ương bướng. Trong những hoàn cảnh tương tự khác, bạn đều có thể áp dụng 3 bước này để tiếp cận với niềm vui. Khi bạn cảm thấy bế tắc trong công việc hay tuyệt vọng về các mối quan hệ, hãy sử dụng những bước này như một tấm bản đồ dẫn bạn đi đến sự khôn ngoan. Khi đang đắm chìm trong sự cô độc hay điên tiết vì người lái xe chạy ẩu trước mặt, bạn vẫn có thể trải qua những kinh nghiệm này trong niềm vui. Những bước này không phải là một phương pháp. Chúng là cách sống giúp bạn tỉnh táo trước mọi cảm xúc, kinh nghiệm, trước cả cuộc đời. Tôi đã đưa ra rất nhiều ví dụ minh họa về cách người ta mở rộng tấm lòng để đón nhận niềm vui trong tâm hồn như thế nào. Sau khi đọc xong, các chương khai thác các bước một cách chi tiết, bạn sẽ đọc tới chương được gọi là làm chủ cảm xúc. Trong phần này, bạn sẽ học được cách kiểm soát cảm xúc của mình như phiền muộn, thất vọng, cô đơn, sợ hãi, xấu hổ, giận dữ, tuyệt vọng và học cách giam giữ chúng trong tình yêu thương. Bằng việc xem cách những người khác mở rộng trái tim với những cảm giác không vui này, bạn sẽ chứng kiến trái tim mình dần hé mở để đón lấy niềm vui. Trong chương 4, dẫn dắt suy nghĩ, bạn sẽ biết được làm thế nào mà sự lo lắng, nghi ngờ, phán xét, so sánh và những suy nghĩ mơ hồ ngăn cản bạn học hỏi kinh nghiệm từ cuộc sống. Mặc dù không thể loại bỏ hoàn toàn những cách nghĩ tiêu cực này, nhưng bạn sẽ học được cách quan sát chúng bằng cái tôi trưởng thành chín chắn của mình, xác định được chúng và dễ dàng từ bỏ các thói quen suy nghĩ đã cướp đi niềm vui của bạn. Chương 5. Khơi dậy niềm tin. Tóm lược những phương pháp, cách vượt lên các thói quen lâu nay đã lấy mất niềm vui của bạn. Quá trình này giúp bạn có được những niềm tin mới, bổ ích và xứng đáng hơn. Công việc duy nhất bạn cần làm là đối diện với hiện tại của bạn, chứng kiến và phản ứng với mọi việc theo một cách riêng, cho dù những người xung quanh có nói gì đi nữa. Nhiệm vụ của bạn là nhìn thẳng vào các cảm xúc đau đớn, sợ hãi, thất vọng. Chính chúng đã dựng nên một bức tường ngăn cách trái tim bạn với thế giới bên ngoài. Hãy tiếp tục chọn lựa niềm vui cho mình, ngay cả khi đất dưới chân bạn, nơi mà nền móng được xây nên bởi những thói quen cũ kỹ, bắt đầu rung lên. Tất nhiên, bỏ đi những vũ khí tự vệ quen thuộc sẽ khiến bạn cảm thấy không thoải mái, thậm chí ban đầu bạn sẽ cảm thấy bất an. Suy cho cùng, đó là lý do tại sao những vũ khí này được tạo nên ngay từ ban đầu và lớn dần theo thời gian. Hãy để cho cảm xúc của bản thân bạn di chuyển chậm theo những vùng mỏng manh, dễ tổn thương này. Đừng thúc ép chúng đi sâu hơn, đừng trông đợi quá nhiều, cũng đừng vội vã. Thêm nữa, hãy rộng lòng tha thứ cho những lúc bạn quay trở lại với các thói quen cũ. Sự thay đổi không bao giờ dễ dàng như đi trên một con đường bằng phẳng. Trong những lúc tỉnh táo, bạn sẽ cảm thấy mình hoàn toàn có thể nghĩ đến những nỗi sợ hãi. Những lúc khác, bạn sẽ vẫn tự trói mình vào các thói quen cũ và cho rằng đề cập đến niềm vui lúc này là hoàn toàn vô nghĩa. Hãy thử phác họa hình ảnh bạn đang băng qua một dòng suối chảy xiết để đi từ thói quen cũ đến những thói quen mới. Trong khi di chuyển, hãy quên đi hình ảnh bến bờ cũ kỹ quen thuộc phía sau. Hãy tiến bước thật chậm và cẩn thận đến bờ bên kia, nơi mà bạn biết chắc rằng nhiều tình thương yêu, cảm thông đang đón đợi. Hãy nhớ rằng, trong mỗi thời điểm, chúng ta luôn có hai sự lựa chọn. Trở lại trạng thái sợ hãi trước đây và cư xử theo khuôn mẫu cũ, hoặc dũng cảm chọn lấy niềm vui cho chính mình. Thậm chí trong những lúc bi quan, bị mắc kẹt giữa nỗi sợ hãi, chúng ta vẫn có thể thì thầm với chính mình. Tôi chọn lấy niềm vui ngay trong chính lúc này. Nhưng bạn đừng lặp lại giống như tôi. Hãy tự tìm những câu khẳng định cho chính bạn. Hãy vượt qua những cảm xúc tiêu cực, những thói quen và biến niềm tin thành cánh cổng dẫn bạn đến niềm vui bất tận trong đời.